Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, đỏ mắt điểm số thu thập khí plus bàn. Mắt thấy Tiêu Soái đáp ứng, mọi người tại đây liền lỗ tai toàn bộ đều dựng lên. Liền đợi đến nhìn hắn hội nói thế nào, mảnh đất này trước mắt đến xem khẳng định là khối tốt, đây là không hề nghi ngờ. Như vậy tốt như vậy một khối trên mặt đất, vì sao lại xuất hiện Bùi đại sư nói tình huống? Điểm này liền rất là khá là quái dị. Mảnh đất này trên thực tế đúng là tốt. Tiêu Soái nhìn xem bàn cát, chậm rãi nói ra, cụ thể tốt bao nhiêu? Bùi đại sư vừa rồi đã nói qua, ta liền không lại lắm lời. Hôm nay ta liền nói một chút mảnh đất này. Vì sao lại xuất hiện này loại hộ gia đình cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Ngược lại còn ra hiện này loại suy bại bộ dáng nguyên nhân. Đại gia mời xem, Tiêu Soái nói xong, chỉ cái này bàn cát, nói, toàn bộ hơn là thành ngũ giác hình. Tại sao là ngũ giác hình mà không phải một cái hình vuông? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính phủ nhóm mảnh đất này thời điểm tùy tiện vẽ một bút liền xong việc sao? Tiêu Soái kiểu nói này, mọi người tại đây liền toàn bộ đều suy nghĩ sâu xa đứng lên. Tiêu Soái nói rất có lý, như thế một khối, tại sao có một cái ngũ giác hình? Dựa theo tình huống bình thường tới nói, chính phủ tại quy hoạch thời điểm rất rõ ràng hình vuông mới là đơn giản nhất, dùng ít sức. Dạng này đường cái là có thể trở thành một cái giếng hình chữ. Quy hoạch xinh đẹp không nói, đủ lực kiến trúc sửa cũng rất đơn giản, thế nhưng là hết lần này tới lần khác mảnh đất này trở thành một cái hình ngũ giác, vậy thì rất là ý vị sâu xa. Đại gia xem nơi này, Tiêu Soái chỉ mặt phía nam cái kia bán đảo, nói, nơi này bản thân là một cái bán đảo hình dạng, thế nhưng cái này bán đảo nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái đường vòng cung. Trong đó chỉ có cực ít một bộ phận đưa ra ngoài, trở thành một cái ước chừng 150 độ góc tù. Mà như vậy cái góc tù trở thành mảnh đất này bộ phận trọng yếu nhất. Chúng ta biết tại trong phong thủy có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mảnh đất này mặt phía nam làm nước, phía đông làm mộc. Các ngươi xem nơi này có phải hay không cây cối tràn đầy? Mọi người cùng một chỗ gật đầu. Bùi đại sư lại nhìn kỹ một chút, nói, ân, mộc mặt phía bắc là hỏa. Nơi này cửa hàng đại bộ phận đều là đăng sức, lô cỗ, kính mắt, chụp ảnh, loại hình cùng hỏa có liên quan nghề nghiệp. Đúng là như thế. Tiêu Soái cười nói tiếp, tại lửa phía tây là thổ, bên này đang có một gò núi nhỏ. Mặc dù cái này sườn đất nhỏ không lớn, lại chính hợp ngũ hành chi thổ, thổ phía dưới lại là kim. Tại đây bên trong chúng ta có khả năng thấy là một đám cùng kim có liên quan nghề nghiệp. Cho nên toàn bộ mảnh đất này, dùng chúng ta sư môn thoại tới nói, cái này kêu là ngũ hành linh địa, chính là đại phú đại quý chỗ. Hắn như thế một trầu cuồng suy, một bên Lý Tử Hân đều nghe mộng bước, chờ hắn nói xong. Vội vàng nhỏ giọng nói, thối thần côn, nơi này thật sự có ngươi nói như vậy mơ hồ sao? Đây không phải là nhất định à? Tiêu Soái cười hì hì rồi lại cười. Mảnh đất này tuyệt đối là khối tốt đẹp à? Kỳ thật hắn nói này chút, đại bộ phận đều là soạn bày. Thế nhưng hạch tâm đồ vật xác thực không sai. Dựa vào nét mặt của hắn bao chi mắt nhìn đi. Mảnh đất này năm cái nơi hẻo lánh, mỗi một cái góc liền có một loại ngũ hành ô biểu tượng, vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Sau đó ngũ hành ở giữa không ngừng tuần hoàn, trung ương thì là một cái cực lớn thỏi vàng ròng. Cái kia đều không cần hỏi, nơi này khẳng định là một cái phát tài địa phương. Đúng là tốt, Bùi đại sư ở một bên gật đầu, nói, cái kia Tiêu đại sư, mảnh đất này nếu tốt như vậy, vì cái gì trong này các gia đình cũng không có vượng đứng lên? Cái này kỳ thật rất tốt giải thích. Tiêu Soái cười híp mắt nói ra, mảnh đất này chính là bởi vì quá vượng, cho nên trong này các gia đình bắt không được cái này hảo khí tượng. Đơn giản tới nói, liền là mảnh đất này thích hợp người nào ở đâu, liền là đang trong thời kỳ tăng lên người ở, chắc chắn có khả năng vượng càng thêm vượng. Nói trắng ra là, phong thủy chú trọng chính là dẫn dắt khí vận, điều chỉnh khí vận. Nếu như là một cái tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp hoặc là thành công giai đoạn người ở tại nơi này, vậy tuyệt đối không thể nói tốt, không thể càng tốt hơn. Thế nhưng là ngài xem nơi này này chút hộ gia đình, bọn họ đều là đang làm gì? Cơ hồ liền là làm ở chỗ này chờ động rời. Tại đây ngũ hành tác dụng cường hóa phía dưới, tự nhiên là càng ngày càng suy bại. Mảnh đất này hạch tâm ngay ở chỗ này, vượng càng vượng, suy càng suy, vượng càng vượng, suy càng suy, chấm ngoặc kép. Bùi đại sư thì thầm hai tiếng, về sau hai mắt sáng choang, ha ha cười nói, đã hiểu đã hiểu, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Bùi đại sư cảm thán nói, ta phía trước đầu óc đúng là có chút kiên cố, thấy là tốt liền vô ý thức nhận vì cái gì người ở tại nơi này đều là tốt. Lại không để ý đến, người lao động cố gắng hướng lên mới là căn bản, này trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, tự nhiên chỉ có nỗ lực bính bác người mới có thể tốt hơn mượn nhờ phong thủy lực lượng. Một cái người lười như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng theo trên trời đi thỏi vàng dòng xuống tới. Đúng không? Chính là cái này lý. Tiêu Soái cười híp mắt nói ra. Mảnh đất này ta không có đoán sai, động phí vận chuyển sợ là cũng không cao lắm. Tại đế đô chung quanh loại địa phương này, phổ thông cũng liền có cái ngàn thanh trăm vạn đi. Số tiền kia thả địa phương nhỏ còn tốt, đặt ở đế đô, sợ là không được tốt lắm. Hắn nói xong lại nhìn một chút bàn cát, bỗng nhiên ở giữa, ồ lên một tiếng, nói, Bùi đại sư ngươi xem nơi này, gia đình này. Tiêu Soái chỉ mảnh đất này ở giữa một vị trí, nói, gia đình này thoạt nhìn liền hết sức vượng, cả viện quét dọn hết sức chỉnh tề, che phòng ở cũng đều tương đối hợp quy tắc, xem ra nhà này người hẳn là có lớn tài vận. Một đám người tò mò nhìn lại, liền nở nụ cười. Tiêu Soái nói nhà này, xác thực xem xét liền là một hộ so sánh có tinh khí thần người ta. Bên ngoài là một người gác cổng, sau đó là một bộ ước chừng 100 bình mét khoảng chừng sân nhỏ. Đằng sau là một bộ nhà chính, thu thập ngay ngắn rõ ràng. Đây mới là phòng ở khẽ đảo Mercedes kiệu chày, phòng ở víu vào Panamera a. Tiêu đại sư hôm nay thật là nhường Bùi mỗ mở rộng tầm mắt a. Bùi đại sư cảm thán một tiếng, về sau cười nói, quả nhiên trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiêu đại sư bản sự xác thực cao thâm mạt chắc. Bùi mỗ bội phục, nói như vậy đứng lên. Mảnh đất này làm mua. Bùi đại sư trước khi đến tự nhiên là đã nghe nói Phương Quốc Hoa cùng Cung Tiến chuẩn bị mua miếng đất, lúc này không cần nghĩ cũng biết hẳn là khối này. Tiêu đại sư, Phương Quốc Hoa hưng phấn nói, mảnh đất này vẫn được. Đi là đi. Tiêu Soái nhìn một chút Phương Quốc Hoa, về sau lại nhìn một chút cái này bàn cát, quả quyết lắc đầu, bất quá nói thực ra mảnh đất này là tốt không sai. Thế nhưng Phương Tổng ngài sợ là không thích hợp mua cái này. A, Phương Quốc Hoa nghe xong lời này liền sửng sốt, ta không thích hợp mua, vì cái gì? Phương Tổng, Tiêu Soái nhún vai. Ta biết ngài ra đại nghiệp đại, thế nhưng nói thật, ngài làm truyền hình điện ảnh không có vấn đề, thế nhưng làm bất động sản, sợ là cùng ngài bát tự không hợp, mảnh đất này ngài nếu là nghĩ làm thoại rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tiêu Soái thốt ra lời này xong, Phương Quốc Hoa liền mồ hôi lạnh liền xuống tới, tình cảm chính mình bận rộn nửa ngày mẹ nó bạch mang a. Chính mình không thích hợp làm bất động sản ngươi không nói sớm một chút. Đương nhiên, Phương Quốc Hoa cũng không dám trách tội Tiêu Soái. Tốt xấu Tiêu Soái là nói với chính mình. Này nếu là biến thành người khác, một trầu gió thổi bên tai, Vậy mình thật mua xong nện trong tay mới mẹ nó gọi hố à. Tiêu đại sư, ta cùng Phương Tổng, thật không thích hợp làm cái này. Cung Tiến ở một bên cũng rất thất vọng. Tốt như vậy một khối kết quả nói chính mình làm không nổi. Người nào không phiền muộn. Nói như vậy, Tiêu Soái nói, mảnh đất này có chút quá vượng. Ngài hai vị mệnh cách không thích hợp lắm công trình bằng gỗ kiến trúc. Mảnh đất này che xong ngài hai vị tại đây ở đây. Đây tuyệt đối là tốt hơn thêm tốt. Thế nhưng muốn nói chính mình thao bàn làm bất động sản. Mảnh đất này sợ là rất khó ăn. Đến lúc đó không có chuyện coi như xong. Một khi xảy ra chuyện cái kia chính là việc lớn. Rất khó vãn hồi. Nghiêm trọng như vậy. Phương Quốc Hoa kinh dị nói. Mảnh đất này có đáng sợ sao như vậy? Ân. Tiêu Soái gật đầu, không có tương đối nội tình sợ là không được. Trong lúc nhất thời ở đây người người đều có chút thất vọng, cũng là Lý Tử Hân nghe kích động nha đầu này trong nhà liền là làm bất động sản. Thối thần côn, Lý Tử Hân nhỏ giọng nói, mảnh đất này, ngươi cảm thấy ta nhà có thể làm sao? Sao? Nói đến Lý Tử Hân trong nhà. Cái kia mẹ nó thế nhưng là trong nước đứng hàng thứ nhất bất động sản công ty à. Ngươi, Tiêu Soái nhìn một chút nàng, quả quyết lắc đầu, ngươi coi như xong, tỷ tỷ ngươi còn tạm được. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái thối thần côn, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân khí nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nàng cũng biết ngay tại lúc này Tiêu Soái sẽ không nói đùa nàng. Lúc này nhếch miệng, muốn gặp tỷ tỷ của ta ngươi cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng, chấm ngoặc kép, sau đó cầm điện thoại di động lên liền đến một bên đi gọi điện thoại. Tỷ, thối thần côn nhìn một khối rất không tệ, ngươi tới hay không? Hắn nói mảnh đất này đoán chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể chơi xoay chuyển. Ân, tốt, ta cho ngươi phát vị trí. Cúp điện thoại. Lý Tử Hân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Biểu tình kia, đơn giản giống như Tiêu Soái phi lễ nàng giống như cừu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt cái chủng loại kia. Bây giờ ba cái bàn cát toàn bộ đều xem xong, mọi người bây giờ liền bắt đầu nhàn trò chuyện. Tiêu Soái bên này cùng Bùi đại sư tùy tiện hàn huyên một hồi. Bất quá gần 20 phút tả hữu. Phòng tiếp khách đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Thiên chi kiều nữ Mao Vũ Hàm chậm rãi đi đến. Tiêu Soái nhìn xem nàng trên đầu cái kia to lớn mau ra ra hình vẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là như thế kéo oanh. Mao tiểu thư, lại có thể là Mao tiểu thư đến rồi. Thiên na, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng đây là được cái gì phong thanh sao? Khí này chàng thật đáng sợ. Một đám người đồng loạt run rẩy một chút. Sau đó liền thấy Mao Vũ Hàm bốn phía nhìn một chút. Sau đó đi đến Tiêu Soái trước mặt. Thản nhiên nói, nghe Tử Hân nói ngươi phát hiện một khối tốt. Ở đâu? Mọi người, ngoặc kép chấm than. Một đám người nhìn một chút Mao Vũ Hàm. Lại nhìn một chút Tiêu Soái. Hệ thống. Đến từ Phương Quốc Hoa đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống. Đến từ Cung Tiến đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống. Đến từ Bùi Phương Nho đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống. Một loạt đỏ mắt điểm số soạt màn hình A. Tiêu Soái bỗng nhiên cũng cảm giác. Này hai tỷ muội không hổ là đỏ mắt điểm số thu thập khí A. Mao Vũ Hàm vẫn là plus bản. Bên kia cái kia chính là Tiêu Soái nhất chỉ bên kia cái kia bàn cát xe. Nói, chính ngươi xem đi, hẳn phải biết đây là đâu miếng đất a. Mao Vũ Hàm qua đi nhìn thoáng qua, hết sức nhanh đi trở về. Ngươi nói mảnh đất này đáng giá mua. Tiêu Soái gật đầu, dĩ nhiên. Mao Vũ Hàm nhìn xem hắn, bỗng nhiên khóe miệng ngoác ngoác. Lộ ra mỉm cười, nghĩ không ra ngươi cũng là rất nhớ nhung nhà chúng ta buôn bán. Tiêu Soái hướng nàng trực tiếp, nhướng nhướng lông mi, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Mảnh đất này ngươi định cho ta nhiều ít?